Nợ em một thanh xuân, chương 34, chương 14, P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 14, P2, Thiện Minh tiến sâu vào bên trong cơ thể Ngọc Trúc, cô ta chỉ mím môi chịu đựng, tại sao lúc nào cũng là Mỹ Linh. Cô ta không hạnh phúc thì ai cũng đừng hòng, để xem đoạn clip mà cô ta quay bây giờ gửi cho Mỹ Linh xem thì thế nào. Chắc chắn sẽ rất vui mà người vui là cô ta. Thiện Minh nói yêu em. Ngọc Trúc vòng tay qua cổ Thiện Minh nói, Thiện Minh đang chìm đắm trong dục vọng không suy nghĩ mà làm theo. Anh yêu em, Ngọc Trúc vui mừng nở nụ cười, điều này cô ta chờ lâu lắm rồi, chịu thiệt cũng được, chỉ cần cô ta đạt được mục đích mình muốn mà thôi. Mỹ Linh, tôi sẽ khiến cô đau khổ, đừng mong mình có thể hạnh phúc. Mỹ Linh ngồi trên giường nhìn điện thoại, sao Thiện Minh còn chưa gọi cho cô. Đêm nào anh cũng sẽ gọi chúc cô ngủ ngon, cả hai nói chuyện đến chán mới ngủ. Bây giờ anh không gọi đến Mỹ Linh có chút thất vọng. Tính bấm gọi rồi lại thôi, lâu lâu Thiện Minh mới ăn cơm ở nhà cô, chẳng lẽ lại làm phiền. Mỹ Linh để điện thoại lên đầu tủ rồi tắt đèn ngủ, ngày mai gọi cho Thiện Minh sau cũng được. Tinh, tinh, một tin nhắn bỗng dưng gửi vào điện thoại cô, nhưng Mỹ Linh đã chìm vào giấc kia. Phía bên kia Ngọc Trúc đang cầm điện thoại, Thiện Minh cười, Ngọc Trúc đã chụp được rất nhiều ảnh nóng của cả hai. Để xem Mỹ Linh xem xong phản ứng sẽ thế nào. Ngọc Trúc ném điện thoại qua một bên nằm xuống cạnh Thiện Minh, cô ta lấy tay Thiện Minh bỏ lên eo mình, bàn tay khẽ đưa lên vuốt gương mặt của anh. Còn Thiện Minh thì đã chìm vào giấc ngủ sau một buổi kích tình, anh chỉ là không biết rằng sau đêm nay giông bão thế nào. Tình yêu vừa chớm nở thì đã tàn. Sáng hôm sau Mỹ Linh giật mình tỉnh giấc, đêm qua cô cứ lật mình chẳng cách nào ngon, với tay lấy cái điện thoại trên tủ bật lên thì thấy tin nhắn của Thiện Minh tối qua. Miệng khẽ mỉm cười mở tin nhắn xem anh nhắn gì. Bỗng dưng nụ cười trên môi cô dập tắt, cái gì thế này, cô đang hoa mắt sao? Mỹ Linh hốt hoảng xem lại có đúng là Thiện Minh gửi hay không thì đúng là tên anh, bàn tay cô run rẩy chạm vào ảnh xem đây không là sự thật phải không? Thì người đàn ông trong ảnh kia chẳng ai khác là Thiện Minh. Trái tim cô lúc này như muốn ngừng đập, sao anh có thể làm vậy? Chuyện này không đúng sự thật cô phải không? Mỹ Linh nước mắt chảy dài, sao anh có thể làm vậy với cô? Không lẽ những lời anh nói là đùa giỡn cô sao? Mỹ Linh thật sự không muốn tin cho đến khi lướt đến đoạn video. Cô vô hồn bấm vào thì nghe anh nói yêu người khác, thì ra tất cả đều là lừa đảo, sao Thiện Minh sao lại làm thế với cô. Mỹ Linh ôm ngực dựa vào tường, trái tim cô bây giờ đau quá, nó như ai bóp chặt thở không nổi, đến cuối cùng chỉ có cô là kẻ ngốc. Đặt niềm tin để làm gì, để rồi chính mình bị thương. Bên kia Thiện Minh bây giờ mới từ từ mở mắt, sao đầu anh lại đau như vậy. Tính xoay người thì anh cảm thấy có cái gì đó ôm chặt mình, anh khẽ cúi đầu xuống thì. Ngọc Trúc, sao cô ở trong phòng tôi hả? Thiện Minh hốt hoảng ngồi dậy hất Ngọc Trúc ra khỏi người mình, tại sao Ngọc Trúc lại nằm kế bên anh? Ai cho anh một lời giải thích đi chứ? Thiện Minh, anh sao vậy, đêm qua chúng ta rất hạnh phúc. Ngọc Trúc nói với vẻ mặt thẹn thùng. Thiện Minh như không tin vào tai mình, đêm qua bọn họ có chuyện gì? Thiện Minh liếc nhìn qua Ngọc Trúc rồi lại nhìn mình, chẳng ai có mảnh vải nào, không lẽ bọn họ rất sự làm ra chuyện không phải người này. Tôi nhớ ra rồi, hôm qua trong cơm có bỏ thuốc các người, sao có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện Minh như không tin nổi sự thật, hôm qua mẹ anh chắc chắn là người góp mặt, đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh Mỹ Linh, anh phải làm sao đây. Nếu cô biết chuyện này sẽ thế nào, bao nhiêu năm qua anh cố gắng chỉ vì sai lầm nhất thời mà đánh mất cô sao. Bây giờ cô cút đi cho tôi. Thiện Minh nói xong quấn khăn đi vào nhà tắm, anh phải tắm sạch cơ thể dơ bẩn này, anh làm sao đủ tư cách để gặp cô nữa đây. Mẹ có gì để nói. Thiện Minh tắm xong liền tức giận bước xuống nhà, đến bây giờ anh không thể tin. Người mẹ mà anh yêu quý lại làm ra cái chuyện này. Nói gì chứ, con với Ngọc Trúc dù sao cũng đã, thì còn phải chịu trách nhiệm với con bé, nó là con gái không thể chịu thiệt. Thiện Minh nghe nói xong bàn tay nắm chặt. Chịu trách nhiệm, chuyện này có thể sao, đó là không bao giờ. Con gái sao, con tưởng cô ta là điếm chỉ thích leo lên giường đàn ông. Nếu có ăn học thì đã không dụ dỗ đàn ông, người ta nhìn vào tưởng cô ta thèm khát đàn ông đến không chịu nổi. Cách chương.